Có Phật tử hỏi: Kính thưa Thầy, khi con đang ngồi thiền, vọng tưởng rất ít, con theo dõi hơi thở ra vào nhẹ nhẹ. Có huynh nói với con, nếu hơi thở ra vào nhẹ nhẹ thì mình sống với cái hiện hữu. Con không hiểu cái hiện hữu là nghĩa gì, và tu như vậy không biết có đúng không. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con tu không bị sai đường lạc lối. Thì cái hỏi này là trong sự tu hành. Thực ra nếu người tọa thiền mà vọng tưởng nó hơi thưa, đó là cái tu, công phu tu nó cũng hơi nhẹ rồi đó. Rồi hơi thở nó ra vào nhẹ nhẹ, thì có huynh nói rằng nếu hơi thở ra vào nhẹ thì mình sống với cái hiện hữu. Thì ông Phật tử này không biết cái hiện hữu là cái gì đó. Quý vị biết hiện hữu là cái gì không? Hiện hữu là cái nghe, cái thấy, cái biết hiện tiền mà không giấy động đó, thì cái đó gọi là hiện hữu đó. Và tu như vậy thì có kết quả tốt, không có lạc. Phật tử đừng sợ.